Chương 436, đương nhiên nhớ kỹ. Này, có phải hay không các người có chút quá đắc ý vênh báo, với thực lực của các ngươi coi như là đi khiêu chiến vương dưới thất vũ hải, cuối cùng cũng chỉ có bị giết chết phần mà thôi. Mọi người ở đây đang xảo túi bụi lúc, một đạo nhẹ bỗng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nhất thời làm cho cãi và thanh âm liền đủ rũ xuống phía dưới, từng cái trương thủ lĩnh ngắm não tìm kiếm thanh âm kia khởi nguồn. Người nào đứng ra, lén lén lút lút thuyết nói bậy có gì tài ba sợ nhất trực tiếp tránh sau lưng cọp tờ ở sộp la lớn, nà chỗ mong trở thành cái khiên nhìn chung quanh. Xem ở vị vị ẩn bỗng nhiên hô, một ca nhờ tay chỉ va ho mọi người đỉnh đầu, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, vị trí kia chính là cô tờ bù ô mờ phu đỉnh, chỉ thấy ở chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một đạo thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Không, chính xác mà nói cũng không phải là đứng ở trên cột buôn mặt, mà là vô căn cứ đứng ở nơi đó, không có mượn bất kỳ công cụ, cứ như vậy huyền ngừng giữa không trung trung. Hắn là đang bay sao ở sộp con mắt sắc bén nhất, có chút nói lắp bắp, bộ dáng kia là muốn nhiều kinh ngạc lại kinh ngạc. Tóc dài màu trắng thuận qua hai vai, thân xác lạnh lùng nghiêm nghị thoạt nhìn tựa như băng sơn, hai mắt hẹp dài một cách yêu dị, câu hồn đoạt phách, một thân màu đen giữ mình y y, hoàng ngọc đai lưng, cánh tay trái không có tay, bị màu trắng băng vải cái cuốn lên. Thoạt nhìn cũng chỉ là một chừng 20 tuổi nam nhân, ở tại bên hông đeo giả một bả trường đao màu đen, cứ như vậy đứng trên không trung mắt nhìn xuống phía dưới mũ rơm mọi người. Luffy, Sozo cùng với Nami ba người nhìn cái này người nọ càng xem càng cảm giác nhìn quen mắt, luôn cảm giác tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào, tuy nhiên lại cảm thấy không quá tương tự, nhưng thật ra bên cạnh vị vị ẩn không biết từ đâu lấy ra một tờ báo chí. Mặt trên nhất trang đầu liền là một bộ to lớn tranh minh họa, phía trên kia nam nhân cùng trước mắt mình cái này chính là giống nhau như lúc. Yêu Nguyệt đại nhân che miệng, bất quá vẫn là kinh hô lên, đồng thời một tiếng này xem như là đem phỉ bọn họ cho hết đánh thức. Nguyệt dĩ nhiên là Nguyệt ta đều kém chút không nhận ra được biến hóa này cũng quá lớn không sai, cái này chính là Yêu Nguyệt, thời gian 2 năm đã làm cho hắn có đầy đủ cải biến. Nhìn phỉ bọn họ, khoe miệng lộ ra một tia như có như không nụ cười, sau đó từ bầu trời vững vàng rơi vào trên bong thuyền. Nguyệt ta có thể tưởng tượng chết người đường kia phi vừa nhìn thấy Yêu Nguyệt xuống tới, trong nháy mắt liền giang hai cánh tay nhào qua, tư niệm đã sớm làm cho hắn đem Yêu Nguyệt khi còn bé làm sao chứ nở dê chi hắn quên qua một bên, thầm nghĩ cho Yêu Nguyệt một cái nhất ôm nhiệt tình. Chỉ bất quá thình thịch không lưu tình chút nào, đem nguyên bản chạy như bay phi cho trực tiếp đoán đi sang một bên. Thân phận của ta bây giờ thế nhưng hải quân buồn bộ trung tướng, nếu như ngươi khoảng cách ta gần quá lời nói, cẩn thận ta trực tiếp đem ngươi bắt, lao nhân ở thế nhưng thiên thiên lẩm bẩm để cho ta đem ngươi cho tóm lại. Yêu Nguyệt những lời này thế nhưng đem những người khác dọa cho ở, mỗi một người đều dừng lại tới vây cước bộ không dám đến gần, ai biết Yêu Nguyệt lời nói là nói đùa còn là nói thực sự, đến lúc đó nếu quả thật bắt lại lời nói khả năng liền không dễ chơi. Bị đoán qua một bên phị nhưng thật ra cùng một không có chuyện gì người giống nhau lại đứng lên, Yêu Nguyệt không có sử dụng vũ trang sắc khí phách, đối với hắn cái này cao su người mà nói tự nhiên là không có gì, vẫn là một bộ cợt nhà bộ dạng. Ha ha, ta lại không muốn đi lão nhân nơi nào, vừa rồi cái kia chạy đến, nếu như bị hắn bắt được, nhất định sẽ bị giết. Nếu như nói Yêu Nguyệt cho phị ấn tượng chỉ là nghiêm nghị nói, như vậy gặp lao đầu cho hắn ấn tượng nhưng chỉ có khủng bố. Hắn tình nguyện bị Yêu Nguyệt đánh một trận, cũng là tuyệt không muốn lại trở lại gặp bên người, ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Nguyệt, ngươi còn nhớ ta không nã mí đi tới, chạy chậm đến Yêu Nguyệt trước mặt của, khuôn mặt hồng phát phát, tựa như khẩn trương lại thích lại tựa như kích động hướng Yêu Nguyệt hỏi, đôi tròng mắt kia trung lóe lên không phải bình thường đối với kim tiền khát vọng, mà là một loại chờ mong. Đương nhiên nhớ kỹ, chính là làng có quá nã mí nghe được Yêu Nguyệt nói như vậy, nã mí lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Có thể được tư niệm người nhớ kỹ đó cũng là một chuyện rất hạnh phúc, chỉ bất qua Yêu Nguyệt lời còn chưa nói hết, kế tiếp nội dung thế nhưng trong nháy mắt giả nạ Mỹ từ thiên đường tới địa ngục. Mũ rơm hải tặc đoàn hàng hải sĩ, giới tính nữ nhân, tuổi tác 8 tuổi, sinh nhật là Nga Imu NG3 Tha NG7, thân cao 70cm, 3 vòng theo thứ tự là B98, V58, H88, đồ vật yêu thích là tiền cùng cây quýt. Tên hiệu Tiểu Tập Miêu, tiền thưởng 900 vạn bờ ly. Há, đúng đã từng vẫn là A Long Hải tặc đoàn một thành viên, có quá nhiều loại này trộm đạo cướp đoạt ghi lại, ta nói đều đúng không vừa nói, Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên mỉm cười, đương nhiên, Nạ Mỉ cũng không nhìn thấy, nàng đã bị Yêu Nguyệt nói không thể suy nghĩ. Khao y, cái kia, ta chỉ là tới đánh Tương Du. Sau khi nói xong, cứng ngắc xoay người, vội vã liền đi tới trong đám người tránh sau lưng vì vị ẩn. Ha, nhìn Nạ Mỉ bộ dáng này, tất cả mọi người là buộc phát ra một tràng cười, khiến cho Nạ Mỉ mặt đỏ không ngớt, đều muốn tìm một kẽ đất cho chui vào. Đặc biệt phì, cười cũng bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, may mà hắn là cao su người, nếu không sợ rằng ngay cả cái bụng đều phải cười phá. Người nào lại cười, tháng này tiền tiêu vặt sẽ không có cuối cùng, không có cách nào Nạ Mỉ cầm ra tuyệt chiêu của chính mình. Lần này vì tiếng cười của bọn họ nhất thời liền hơi ngừng, mỗi một người đều là dùng sức nín không dám cười ra tiếng đến. Hôm nay toàn bộ mũ rơm hải tặc đoàn quyền tài chính cũng đều là nắm giữ ở Nạ Mỉ trong tay. Mỗi tháng cũng chỉ có thể từ Nạ Mỉ nơi nào lãnh được thật là ít ỏi tiền tiêu vặt, nếu như cho nữa cúp lời nói, vậy coi như không có cách nào khác sống.